Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 905 tuyệt ảnh tái hiện, hừ, cách đó không xa Trận Long hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào Vạn Tượng Thành, cũng không có để ý tới Giang Tâm Thành, hiển nhiên hắn cũng không có nhận ra Giang Tâm Thành thân phận thật sự. Vừa mới sở dĩ sẽ nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành liếc mắt một cái. Hiển nhiên là cảm thấy Giang Tâm Thành cái này thần long cảnh vương giả có chút xa lạ. Nhịn không được nổi lên hoài nghi chi tâm ân y bất quá trải qua cẩn thận đánh giá lúc sau trận. Long phát hiện Giang Tâm Thành bên ngoài cùng thân cao cùng cái kia giết hắn con trai độc nhất tiểu. Xúc sinh kém khá xa. Hơn nữa chưa từ Giang Tâm Thành trên người cảm giác đến bỏ mình bí thuật hơi thở. Cho nên liền không để ý đến hắn. Giang Tâm Thành sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đi vào Vạn Tượng Thành. Chỉ là sau lưng đã nhiều một tầng mồ hôi lạnh. Thực mau Giang Tâm Thành liền lại lần nữa gặp được Phan Ngọc Phượng. Nhìn đến cùng phía trước hoàn toàn bất đồng Giang Tâm Thành. Phan Ngọc Phượng cũng không có nhận ra thân phận của hắn. Chuyện cười xinh đẹp hỏi. Vị đại nhân này, xin hỏi ngài muốn ủy thác chúng ta bán đấu giá một ít thứ gì? Tịch diệt đan, tử tâm phá trướng đan, che phủ thánh đan, ma kha đan, nhuận trạch đan. Giang Tâm Thành tùy tay ném qua đi số bình linh đan rượu dược. Làm Phan Ngọc Phượng biến sắc. Vội không ngừng mà nhận lấy, cẩn thận đánh giá một phen, lập tức cung kính nói, đại nhân chờ một lát, thiếp thân này liền đi vì ngài thỉnh tốt nhất giám định sư giám định này đó bảo vật đi thôi. Giang Tâm Thành gật gật đầu, chờ đợi một lát, Phan Ngọc Phượng mang theo một vị Vạn Tượng Thành đỉnh cấp giám định sư đã đi tới. Cẩn thận giám định một phen về sau. Phân biệt cấp ra giá quy định, cũng xác định số bình linh đan rượu dược thật giả. Không biết đại nhân tên họ là gì, chúng ta bán đấu giá sau khi xong muốn như thế nào đem nguyên tinh giao cho đại nhân. Còn có đại nhân yêu cầu tham gia lần này đại đấu giá hội sao? Phan Ngọc Phượng nhìn Giang Tâm Thành cung kính địa đạo, Giang Tâm Thành gật gật đầu. Cho ta chuẩn bị một cái ghế lô. Ta muốn tham gia lần này đại đấu giá hội. Còn có, kêu ta tuyệt ảnh đan hoàng có thể, tốt. Đây là 18 hào ghế lô thiệp mời. Tuyệt ảnh đại nhân thỉnh thu hảo. Phan Ngọc Phượng thực mau đem tới một phong thiệp mời đưa cho Giang Tâm Thành. Cung tiễn Giang Tâm Thành rời đi. Nhìn Giang Tâm Thành rời đi thân ảnh, Phan Ngọc Phượng mày đẹp hơi tần, lẩm bẩm tự nói, vì cái gì tổng cảm thấy vị này tuyệt ảnh đại nhân có chút quen thuộc đâu. Còn có tịch diệt đan, tử tâm phá trướng đan, nhuận trạch đan, này không phải vị kia đại nhân thường xuyên dùng để trao đổi bảo vật linh đan rượu dược sao? Có chút kỳ quái đâu, Giang Tâm Thành cũng biết làm như vậy khả năng sẽ làm Phan Ngọc Phượng có điều hoài nghi, bất quá hắn cũng không để ý. Mặc dù là hoài nghi nàng cũng không có khả năng nghĩ đến chính mình cùng Trận Long thù hận mặt trên. Càng sẽ không nghĩ đến chính mình chính là Huyền Trận Long Vương đại cựu nhân. Cho nên Giang Tâm Thành cũng không cần lo lắng an toàn vấn đề. Ngày hôm sau thực mau đã đến, Giang Tâm Thành cầm thiệp mời đi vào Vạn Tượng Thành thời điểm nơi này đã bị vô số ám báo cảnh tu. Luyện giả tầng tầng vây quanh, một con ruồi bọ đều đừng nghĩ dễ dàng đi vào. Đại phòng đấu giá liền ở Vạn Tượng Thành Trung ương, chiếm địa mấy vạn phạm vi, có thể cất chứa mấy trăm vạn tu luyện giả. Mà mỗi năm một lần Vạn Tượng Thành đại đấu giá hội đều là ám dạ quần đảo việc trọng đại chi nhất. Mỗi lần đều có thể đủ hấp dẫn mấy chục vạn thiên hổ cảnh trở lên bá chủ đã đến. Thậm chí còn từng có ngàn thần long cảnh vương giả. cơ hồ toàn bộ ám dạ quần đảo số phần có một cường giả đều sẽ hội tụ ở đại đấu giá hội thượng. Đệ nhị bước tu luyện nhất yêu cầu chính là các loại tài nguyên. Nếu là không có đủ tài nguyên duy trì, như vậy tốc độ tu luyện liền sẽ hàng đến thấp nhất. Huyền lang 10 năm, ám báo 100 năm, thiên hổ ngàn năm, thần long vạn năm, nói chính là không có các loại tài nguyên cùng cường đại công pháp duy trì tu luyện giả. Bọn họ ở huyền lang cảnh thời điểm tăng lên một đạo huyền lang thánh văn yêu cầu 10 năm thời gian. Ở trong tối báo cảnh thời điểm tăng lên một đạo ám báo thánh văn yêu cầu 100 năm thời gian. Ở thiên hổ cảnh thời điểm tăng lên một đạo thiên hổ thánh văn yêu cầu ngàn năm thời gian. Tới rồi thần long cảnh thời điểm mỗi tăng lên một đạo thần long thánh văn càng là yêu cầu vạn năm. Thời gian, chính là thần long cảnh vương giả thọ mệnh mới có nhiều ít. Nhiều nhất bất quá 50 vạn năm thôi. Nếu dựa theo như vậy, tốc độ liên tục đi xuống, liền tính là đến chết cũng chỉ có thể đủ ở thánh thể phía trên ngưng tụ ra 50 nói thần long. Thánh văn, như vậy tốc độ quả thực quá chậm quá chậm. Lại có cái nào thần long cảnh vương giả có thể trì hoãn đến khởi như vậy lớn lên thời gian. Cho nên lúc này liền yêu cầu cường đại công pháp cùng phong phú tu luyện tài nguyên tương trợ. Cường đại công pháp có thể làm thần long cảnh vương giả tăng lên tốc độ tiêu thăng mấy chục lần. Phong phú tài nguyên càng là có thể cho thần long cảnh vương giả tốc độ tu luyện ở mấy chục lần cơ. Sở thượng tiếp tục tiêu thăng, thậm chí đạt tới vạn lần trở lên. Liền thí dụ như ám dạ quần đảo chí cao vô thượng tứ đại rèn luyện nơi. Ngắn ngủn một năm thời gian là có thể đủ làm một vị tuyệt thế thiên kiêu đi qua khác tu luyện giả. Yêu cầu tiêu phí mấy vạn năm, mấy chục vạn năm mới có thể đi qua con đường. Thánh thể tu luyện nhất hao tổn của cải nguyên. Thậm chí có thể nói mỗi một vị đệ nhị bước tu luyện giả sao hàng đêm đều ở vì tài nguyên sự tình. Vất vả làm lụng vất vả, giống như là từng con cần lao tiểu ong mật, nơi nơi tìm kiếm hết thảy có thể tăng lên thánh thể tài nguyên. Cho nên trong đêm tối quần đảo các loại đấu giá hội cực kỳ lưu hành. Đặc biệt là ám dạ quần đảo cao cấp nhất siêu cấp thế lực cử hành đại hình đấu giá hội. Mỗi một lần đều có thể đủ hấp dẫn vô số tu luyện giả tiến đến. Ra tiền bán đấu giá chính mình yêu cầu tu luyện tài nguyên. Giang Tâm Thành cũng là như thế này. Từ đi vào ám dạ quần đảo lúc sau chưa từng có nhẹ nhàng thời khắc. Cơ hồ mỗi một phân mỗi một giây đều ở vì tu luyện tài nguyên sự tình phát sầu. Đặc biệt là các loại nguyên tinh. Có thể nói đến hiện tại mới thôi Giang Tâm Thành vẫn là một cái kẻ nghèo hèn. Thần khí thịnh đường giống như là một cái động không đáy. Không ngừng cắn nuốt Giang Tâm Thành trên người sở hữu nguyên tinh. Làm Giang Tâm Thành không thể không dùng hết thảy không tiếc sinh tử mà đi kiếm lấy các loại tu luyện tài nguyên, cung cấp cấp thần khí thịnh đường. Đương nhiên cuối cùng vẫn là muốn tác dụng đến hắn trên người. Nhìn rộn ràng nhốn nháo đám đông, Giang Tâm Thành hơi mỉm cười. Mang đấu lập chiều vạn tượng thành chỗ sâu trong đại phòng đấu giá đi đến. Vị đại nhân này thỉnh đưa ra thiệp mời, thủ vệ ám báo 6 ảnh đỉnh, cường giả cung kính mà hành lễ nói. Giang Tâm Thành tùy tay lấy ra thiệp mời, nhìn đến thiệp mời cùng mặt trên nội dung. Vị này thủ vệ ám báo 6 ảnh đỉnh, cường giả tức khắc cung kính mà quỳ gối đi xuống. Đại nhân mời vào, chung quanh một đám phụ trách duy trì trật tự ám báo cảnh cường giả cũng cùng nhau quỳ gối đi xuống, cung kính bộ dáng giống như là ở nghênh đón chính mình chủ nhân. Một ít không có thiệp mời vô pháp tiến vào đại phòng đấu giá tu luyện giả thấy như vậy một màn. Dại ra một lát sôi nổi nghị luận lên. Ngay cả đi theo Giang Tâm Thành phía sau mấy cái tiến vào đại phòng đấu giá tuổi trẻ nam nữ cũng khiếp sợ mà nhìn chậm rãi đi vào vạn tượng thành Giang Tâm Thành. Trên mặt xẹt qua hoảng sợ chi sắc. Nhịn không được nhỏ giọng suy đoán Giang Tâm Thành thân phận. Trong đó một cái mắt sắc xinh đẹp nữ tử bỗng nhiên kinh hô một tiếng nói. Ta thấy được, vừa mới vị kia đi vào đại nhân trong tay thiệp mời là tử kim sắc. Mặt trên con số là 18. Nói cách khác vị kia đại nhân là 18 hào ghế lô chủ nhân. Ta trời ơi! Chúng ta thiệp mời đánh số chính là 90 nhiều vạn. Cư nhiên cùng vị kia đại nhân kém nhiều như vậy. Hết chương.